Tổng tài nguy hiểm anh thật hư hỏng. Chương 507 tràn ngập sự không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày cuối cùng, Hứa Thanh Khê chỉ muốn Quân Nhật Đình sẽ ở cùng với cô cả ngày này, nhưng hiện thực chung quy cũng không thể được như ý. Quân Nhật Đình tao nhã nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Hôm nay sao? Chút nữa anh có một cuộc hội nghị, không hủy được anh sẽ cố gắng hết sức sắp xếp để trở về sớm, như vậy được không? Hứa Thanh Khê không thất vọng là điều không thể nào, nhưng cô cũng không có dây dưa, lý giải đáp. Như vậy sao, quên đi, anh cứ đi họp đi, em ở nhà chờ anh trở lại. Quân Nhật Đình nhíu nhíu mày, nhưng sắp đến giờ họp rồi, anh không thể áp chế được nghi ngờ ở trong lòng, xoay người rời đi. Hứa Thanh Khê đưa mắt nhìn Quân Nhật Đình rời đi, một mình ngơ ngác ngồi ở ban công, bỗng nhiên không biết phải làm gì. Một lúc sau, cô lại nhận được cuộc gọi từ Hứa Hải Minh. Mày nói với Quân Nhật Đình việc quay về nhà chưa? Vẫn chưa nói, Hứa Thanh Khê nhìn hướng về phía xa, trong mắt không có Tiêu Cự trả lời. Làm sao mà mày còn chưa nói, hay mày luyến tiếc không muốn rời đi? Hứa Hải Minh nhíu mày, trong mắt hiện lên sự tàn khốc. Hứa Thanh Khê, mày dám làm phức tạp việc này, đừng trách tao xuống tay tàn nhẫn. Hứa Thanh Khê cảm nhận được sát ý ở đầu bên kia điện thoại, khóe môi gợi lên nụ cười giễu cợt. Hứa Hải Minh, ông cũng thật coi trọng tôi rồi đó, ông cảm thấy một mình tôi có thể làm ra được cái gì? Hứa Hải Minh tựa như không nghe ra được ý châm chọc trong lời nói của cô, hừ lạnh một tiếng. Nhớ kỹ lời mày nói, ngày mai tao muốn thấy mày ở nhà họ Hứa. Dứt lời, ông ta liền trực tiếp cúp điện thoại. Hứa Thanh Khê đặt điện thoại xuống, như đau như cười nhắm mắt. Ngay hôm đó, Quân Nhật Đình xong việc ở công ty trở về, bầu trời cũng đã xế chiều. Mợ chủ đâu? Nhật Đình, anh dậy rồi. Cô xoa mắt dự định ngồi dậy, toàn thân đau nhức không thôi, cô nghĩ đến sự điên cuồng tối qua, trên mặt hồng hồng ửng đỏ. Quân Nhật Đình thu hết vẻ mặt của cô vào đáy mắt cười nói. Đánh thức em rồi sao? Nếu thân thể em không thoải mái thì nghỉ ngơi thêm chút đi. Hứa Thanh Khê không đồng ý, cô nghĩ đến ngày hôm nay, cố nén sự đau lòng lắc đầu. Không cần, em muốn cùng anh dùng buổi sáng, với tiện anh ra ngoài. Quân Nhật Đình đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không nhận ra được khác thường ở đâu, thêm vào đó Hứa Thanh Khê lại kiên trì, anh cũng không phản đối. Không lâu sau, hai người thu dọn xong, ngồi vào bàn ăn. Bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng Hứa Thanh Khê và Quân Nhật Đình ăn cùng nhau, Hứa Thanh Khê mười phần dụng tâm, toàn bộ quá trình đều ôn nhu chăm sóc gắp thức ăn cho Quân Nhật Đình. Nửa tiếng sau, hai người dùng xong bữa sáng, Quân Nhật Đình chuẩn bị đi công ty. Nhật Đình, Hứa Thanh Khê đứng ở cửa nhìn Quân Nhật Đình lên xe, hoảng hốt không chịu được gọi tên anh. Không chờ Quân Nhật Đình hỏi, sau lưng anh bị Hứa Thanh Khê ôm chặt lấy. Làm sao vậy? Quân Nhật Đình cảm thấy sáng nay Hứa Thanh Khê cực kỳ không bình thường, hơi hơi nhíu mày. Hứa Thanh Khê biết tất cả hoài nghi của Quân Nhật Đình, toàn thân phút chốc cứng lại, cô mới buông Quân Nhật Đình ra. Không có gì, anh đi lên công ty đi, nhớ kỹ chăm sóc tốt bản thân, đừng vì bận quá mà không dùng bữa. Cũng đừng quên mất em. Lời cuối cùng, Hứa Thanh Khê chỉ có thể lặng lẽ nói ở trong lòng. Mặc dù Quân Nhật Đình cảm thấy Hứa Thanh Khê có chút kỳ quái, nhưng anh cũng không thể nhìn ra được gì từ gương mặt của Hứa Thanh Khê, gật gật đầu, xoay người lên xe rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh Khê nhìn xe càng lúc càng xa, không nhịn được tiến lên hai bước, nước mắt từ từ che lấp tầm nhìn, tim đau phảng phất như bị người khác dùng dao cắt. Cũng không biết trôi qua bao lâu, mãi đến khi điện thoại trên tay Hứa Thanh Khê vang lên, cô mới hít sâu một hơi thu hồi tầm mắt. Cô lấy điện thoại ra, là Hứa Hải Minh gọi điện thoại đến. Hứa Thanh Khê, thời gian đến rồi. Tôi biết rồi, ông kêu người đến đón tôi. Hứa Thanh Khê nói xong câu trực tiếp cúp điện thoại. Cô cầm điện thoại nghiêng đầu về phía sau nhìn căn nhà to lớn của nhà họ Quân, ánh mắt nhìn từng góc trong nhà của nhà họ Quân, mỗi một hình ảnh đã từng phát sinh giờ phút này giống như bộ phim hiện lên ở trong đầu cô, trong mắt tràn ngập sự không muốn. Một lúc sau, Hứa Thanh Khê và Quân Nhật Đình dùng bữa xong, Hứa Thanh Khê nhớ đến ngày mai phải rời đi, càng dính Quân Nhật Đình hơn. Thanh Tuệ, em dính người như vậy, người không biết sẽ tưởng em một đi không trở lại. Ở vườn hoa, Quân Nhật Đình trêu chọc Hứa Thanh Khê. Hứa Thanh Khê kéo anh, xê dịch môi, cô đúng là một đi không trở lại. Tiếc là lời này cô không thể nói, em còn không phải là không nỡ bỏ anh sao, nghĩ tới mấy ngày không được gặp anh. Cô câu lên khóe miệng, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn của Quân Nhật Đình, sâu trong đôi mắt nồng đậm sự không muốn và khổ sở. Quân Nhật Đình cũng không có nhận thấy được dị thường trong đôi mắt của Hứa Thanh Khê, anh nghe Hứa Thanh Khê nói, đáy lòng như có gợn sóng lăn tăn. Tản bộ xong, Hứa Thanh Khê và Quân Nhật Đình liền trở về phòng.